dần trôi, nắng kia sao giờ buồn trong mắt em, dấu chân em còn đây bao ướt say, đưa anh vào chiến miên mắt em long lanh nhìn chơi vơi, dáng em như chờ tìm ai cuốn trôi, và em thôi không theo lối về, cho anh vờn môi hôn mái tóc mềm tay. Nụ hôn kia chìm tiếc nuối, em đã yêu anh rồi, giờ bên anh rồi xa anh, em xin anh bao nhiêu ước mơ. Ngày anh biết mang trong đời tình yêu mãi xin trao người, còn phiêu du đến bước cuối thiên đường. Người yêu ơi, vết son em còn chờ anh đến đây, với tay em tìm anh trong thoáng giây. Xin em ngủ em dưới mắt anh, say như một cơn mơ, mắt môi ta tìm nhau trong đám say, và ta thôi quên câu giá từ, cho một lần ta xin nhớ mãi tình nhau. Một lần ta xin nhớ mãi.